Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, Bạch Nguyệt Quang. 2. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Nguyên chủ hẳn là sẽ tại đây một lần tinh thần mất khống chế chung. Đại não tử vong, hoàn toàn mất đi sinh mệnh, trở thành đế quốc nhân dân trong lòng tiếc nuối, mà Lan Việt sẽ bằng vào hắn song S cộng gen. Xuất hiện ở đại chúng trước mặt. Trở thành quân đội đời kế tiếp trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Hoàn mỹ kế thừa nguyên bản nên thuộc về nguyên chủ hết thảy, đến nỗi Lâm Tiểu Đường lúc này đây. Nhiệm vụ đối tượng Tiêu Bác, hắn cũng là quân đội người. Coi như là Lan Việt trở thành chiến thần trên đường một cái khác chướng ngại vật bất quá. Hắn không giống nguyên chủ như vậy bị chết lặng yên không một tiếng động. Mà là cùng Lan Việt đấu thượng hảo một thời gian sau. Mới ở trên chiến trường trùng ám toán, gặp cấp dưới phản bội, thê thảm ly thế, đối với này đó cốt truyện, Lâm Tiểu Đường kỳ thật không có gì đặc biệt đại cảm xúc đã trải qua như vậy nhiều thế giới sau. Nàng gặp được cực phẩm nhiều đếm không xuể, Lâm Viễn Lâm mẫu còn có Lan Việt loại này, nếu không phải cùng nguyên chủ còn có điểm quan hệ. Nàng là hoàn toàn sẽ không quá nhiều lưu ý, nàng duy nhất có điểm không nghĩ ra chính là ở nàng phía trước những cái đó thế giới, tuy rằng bộ đội nội người đều hoặc nhiều hoặc ít, tồn tại có một ít ma sát nhưng bọn họ dù sao cũng là quân nhân. Ở tổng thể thượng, bọn họ vẫn là lấy quốc gia đại sự là chủ cho dù có ích lợi xung đột. Bọn họ cũng sẽ không nháo đến quá lớn, làm ra quá nghiêm trọng thương tàn sự kiện ra tới, như thế nào ở thế giới này. Lan Việt đi đến nơi nào? Đều thế nào cũng phải cùng so với hắn cường người đối nghịch đâu. Mà những cái đó, vài ác nhóm, vô luận là thân phụ chức vị quan trọng, vẫn là thiên phú xuất chúng. Bọn họ cuối cùng kết cục, không phải chết chính là tàn, Lan Việt cuối cùng có thể trở thành một thế hệ chiến thần. Trừ ra hắn có song S cộng thiên phú, lại có hiển hách chiến công bên ngoài, có phải hay không bởi vì toàn bộ trong quân đội xuất chúng nhân tài. Đều điêu tàn đến không sai biệt lắm. Nghĩ đến đây, Lâm Tiểu Đường trong lòng nhiều một tia tò mò, nếu không phải điều kiện không cho phép. Nàng đều muốn đi trông thấy Lan Việt người này, mà cái này đến từ tương lai thế giới khoa học viễn. Tưởng, cái này có thể ở trong vũ trụ tự do bay lượn thế giới. Cũng làm Lâm Tiểu Đường tâm sinh hướng tới, đem suy nghĩ dần dần thu liễm. Lâm Tiểu Đường nhắm hai mắt lại. Lâm vào ngủ say chung, đồng thời, nàng cũng vận khí trong cơ thể năng lượng, bắt đầu chậm rãi tu bổ nguyên chủ thân thể. Chúc mừng ngài, ngài đã có thể xuất viện. Một tháng sau, đế quốc đệ nhất quân khu bệnh viện nội, một vị mang theo mắt kính trung niên bác sĩ, ngữ khí rất là kinh ngạc mà cảm thán nói, một tháng trước, Lâm Tiểu Đường chữa bệnh kiểm tra đo lường kết quả còn biểu hiện. Nàng gặp không thể nghịch chuyển trọng thương, tánh mạng nguy ngập nguy cơ, ly tử vong chỉ kém một bước xa, nhưng hiện tại, mới qua ngắn ngủn 30 ngày qua, đối phương liền hoàn toàn khỏi hẳn, liền rách nát tinh thần ý thức hải đều khôi phục bình thường. Tình huống như vậy, quả thực có thể nói y học kỳ tích, cho dù là luôn luôn kiến thức rộng rãi chủ trị y sư, đều thực ngạc nhiên, bác sĩ đối diện. Đứng một vị suy nhược mỹ lệ nữ nhân, nàng làn da thực tái nhợt. Một đầu hơi cuốn tóc đen tùy ý mà rối tung trên vai. Thâm hắc sắc đôi mắt sáng ngời sắc bén, ẩn ẩn bên trong, toát ra một cổ khí thế lăng nhân. Hảo, ta đã biết, nghe xong bác sĩ nói. Nữ nhân nhẹ nhàng gật gật đầu, thần sắc bình tĩnh, ngươi về sau liền an tâm dưỡng thương đi. Nếu là thân thể tái xuất hiện cái gì trạng huống. Có thể trực tiếp liên hệ chúng ta, nhìn trước mắt Lâm Tiểu Đường. Bác sĩ tiếp tục nói, ngươi yên tâm, ngươi là thiếu tá, chịu lại là quân thương. Ở chúng ta bệnh viện là có trợ cấp, Lâm Tiểu Đường như cũ gật gật đầu. Hảo, nàng sắc mặt không có bất luận cái gì biến hóa. Cho dù là bác sĩ khuyên giải an ủi, cũng không có biện pháp làm nàng tâm sinh ra chút nào dao động nhìn trước mắt nữ nhân. Bác sĩ ở trong lòng khẽ thở dài một cái, Lâm thiếu tá nằm viện lâu như vậy. Nhưng vô luận là Lâm Viễn thượng tướng, vẫn là thượng tướng phu nhân, đều không có lại đây vấn an nàng một lần, phải biết rằng. Lâm thiếu tá những cái đó binh lính cùng các chiến hữu, đều còn sẽ thường thường lại đây một chút a, chẳng lẽ liền bởi vì nàng muốn biến thành phế nhân. Cho nên nàng người nhà liền mặc kệ nàng, muốn từ bỏ nàng, bác sĩ nghĩ đến đây, trong lúc nhất thời, thế nhưng vì trước mắt tài năng xuất chúng nữ nhân cảm thấy tiếc hận, Lâm Tiểu Đường là không biết. Bác sĩ ý tưởng, hơn nữa trên thực tế, nàng cũng không có người khác tưởng như vậy khó chịu rốt cuộc. Vô luận là nguyên chủ phụ thân Lâm Viễn, vẫn là nguyên chủ mẫu thân, đối nàng mà nói đều là người xa lạ, bọn họ nếu là đối nàng hảo. Nàng tự nhiên sẽ hồi báo bọn họ, nhưng nếu là bọn họ đối nàng không tốt, kia nàng quản bọn họ làm cái gì? Cáo biệt bác sĩ, Lâm Tiểu Đường ở người máy hộ sĩ cùng đi hạ rời đi quân khu bệnh viện. Mà ở nàng bước lên phi thuyền thời điểm, nàng trên cổ tay tinh võng đầu cuối, bỗng nhiên bắn ra tới một đạo thông tin nhắc nhở, là nàng phụ thân Lâm Viễn, khi cách 1.5 tháng. Sau, cái này bận rộn nam nhân, cuối cùng là nghĩ tới nàng cái này thân hoạn bệnh nặng nữ nhi, ngươi chừng nào thì trở về. Lâm Tiểu Đường chuyển được thông tin sau, Lâm Viễn thanh âm lãnh đạm mà từ đầu cuối truyền ra tới, không có cấp Lâm Tiểu Đường một cái hồi phục thời gian. Hắn không dung kháng cự mà nói ra tiếp theo câu nói. Đêm nay 7:30, đi theo ta cùng nhau, đi gặp Thẩm gia nhi tử, đây là phải cho nàng thân cận. Nghe đến đó, Lâm Tiểu Đường sửng sốt một chút, thế nhưng cảm thấy có chút buồn cười, cũng là, tuy rằng nguyên chủ thân thể bị trung tộc dùng vũ khí sinh hóa hủy hoại. Nhưng nàng tốt xấu là đã từng song ép thiên tài. Gen tương đương ưu tú, ở mất đi tác chiến giá trị sau. Lâm Viễn sẽ đem ánh mắt đặt ở nàng sinh dục giá trị mặt trên. Cũng là thực dễ dàng là có thể nghĩ đến, chỉ là. Nàng không nghĩ tới, Lâm Viễn đối nguyên chủ cái này nữ nhi, là thật sự một chút cảm tình cũng không có a, nàng vừa mới xuất viện. Hắn liền gấp không chờ nổi mà phải vì nàng an bài tương lai, ngươi vì cái gì không trở về lời nói. Lâu dài không chờ đến Lâm Tiểu Đường hồi phục, Lâm Viễn chân mày cau lại, ở hắn trong ấn tượng. Chính mình cái này nữ nhi tuy rằng cùng hắn không thân cận, không có Lan Việt đối hắn mẫu thân như vậy hiếu thuận. Nhưng cũng từ trước đến nay là hữu cầu tất ứng, này vẫn là lần đầu tiên. Hắn ở Lâm Tiểu Đường nơi này cảm nhận được lãnh đãi, Lâm Viễn nghĩ nghĩ. Không nhịn xuống tiếp tục nói. Ngươi! Tích tích tích, không chờ Lâm Viễn đem nói cho hết lời. Đầu cuối liền truyền đến một trận nhắc nhở âm, nguyên lai. Lâm Tiểu Đường đem hắn thông tin cấp cắt đứt. Tựa hồ không nghĩ tới luôn luôn nghe lời Lâm Tiểu Đường. Thế nhưng sẽ như vậy ngỗ nghịch chính mình. Lâm Viễn trong mắt hiện lên một tia tức giận, hắn hít sâu một hơi. Đem lửa giận ấn xuống đi. Lại liên tiếp cấp Lâm Tiểu Đường đã phát mấy cái thông tin, nhưng không ra dự kiến. Hắn sở hữu thông tin, đều bị Lâm Tiểu Đường cự tuyệt chờ đến mặt sau. Nàng thậm chí trực tiếp kéo đen hắn tài khoản, rõ ràng không muốn cùng nàng quá nhiều giao lưu thượng tướng. Này phải làm sao bây giờ? Đối mặt cái này tình huống, Lâm Viễn thuộc hạ mặt lộ vẻ buồn rầu. Thẩm gia bên kia, muốn hay không tìm lấy cơ thoái thác? Lâm thiếu tá bộ dáng này, rõ ràng là không muốn lại đây, không cần thoái thác. Nàng sẽ đến, Lâm Viễn nhíu một chút mi, ngữ khí đông cứng mà cự tuyệt thuộc hạ đề nghị, ta sẽ cho nàng mẫu thân gọi điện thoại, lâu như vậy. Hắn đã thói quen Lâm Tiểu Đường mọi chuyện nghe theo, ở hắn xem ra. Lâm Tiểu Đường kéo hắc hắn, bất quá là bởi vì đối hắn có oán khí. Ở cố ý chơi tiểu tính tình, một cái hơn 20 tuổi quân nhân. Còn như vậy không biết đại thể, làm Lâm Viễn phi thường bất mãn, nhưng vì Lâm gia. Vì nàng mẫu thân, cũng vì nàng chính mình tương lai. Hắn tin tưởng, nàng khẳng định vẫn là sẽ qua tới thân cận nghe xong Lâm Viễn nói. Thuộc hạ nhìn hắn vài lần, do dự một chút, tựa hồ muốn vì Lâm Tiểu Đường nói điểm cái gì, nhưng cuối cùng. Hắn vẫn là ngậm miệng lại, ngoan ngoãn nghe theo phân phó tác giả có lời muốn nói. Cảm giác Bạch Nguyệt Quang cái này chương danh cùng mặt sau cốt truyện phong cách có điểm không quá. Phù hợp giống như càng khí phách một chút sẽ càng tốt. Bất quá trước như vậy đi 23.333 buồn ngủ quá gạch dưới. Z, gạch dưới, trước càng 2K, ngày mai lại tiếp tục. Cảm tạ ở 11 tháng 9 năm 2028 giờ 33 phút 1 giây tương đương 11 tháng 9 năm 2020 23 giờ 32 phút 47 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Bạch lộ điểm trà một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Hòa hạt thất 62 bình. Grylock 60 bình, Nam Diều Bắc Cẩn 30 bình, Ferrara 7 bình, Hoa Khê Mặc 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.